Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 185, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng lên katana trong tay, Susanoo đánh bật ngược trở lại long tức về phía Agnolaza, tuy nhiên cũng mất đi thời gian tốt nhất áp sát hắn. Agnolaza đồng dạng quất tới một đuôi đánh phá long tức phản ngược, hai cánh vung vẩy sau lưng một chút liền giữ lấy thăng bằng mà dừng lại Susanoo bao bọc bên ngoài Lý Thiên Ngọc, lại một lần nữa thay đổi hình dạng, lần này thì vàng ánh kim, chính là trạng thái kim thuộc tính, tính sắc bén và độ cứng có thể nói là cực kỳ kinh người, tuy lực phòng ngự giảm xuống nhưng đối với việc đón đỡ ám pháp tắc là đủ rồi, trái lại lực công kích tăng cường. Lý Thiên Ngọc mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc nhưng vận dụng sáng tạo cũng chỉ nhìn hơn Agnolaza một chút, thành ra đòn đánh có phần quá thô ráp, không có một chút chiêu số kỹ xảo nào ngoài chặt chém, bổ, đâm, gạt, đỡ. Cả hai người tới ta đi đánh cho thiên địa hôn ám, phạm vi 100 km xung quanh mặc dù Lý Thiên Ngọc đã cố gắng chiếu cố nhưng sóng xung kích do đao khí, long tức các loại chiêu số va chạm gây ra cũng khiến phạm vi bên trong cuộc chiến ngổn ngang tàn tạ, hố sâu, thâm uyên đủ loại vết tích ngang dọc khắp nơi. Không chỉ vậy mà ngay cả đến toàn bộ đại địa thuộc phạm vi vương quốc Fiore cũng chịu ảnh hưởng lây đến, tạo thành từng cơn động đất sang chấn mà rung chuyển. Toàn bộ pháp sư ở Fiore cũng cảm nhận được dư âm cuộc chiến, bên trong công hội, đám Eza cũng nhận thấy khí tức của hai người va chạm, bởi vì lo lắng cho Lý Thiên Ngọc mà muốn đích thân đi tới trợ chiến, có điều bị lão Makarov ngăn cản lại, nói rằng thực lực của mọi người không đủ để xen vào cuộc quyết chiến này, có đi tới cũng chỉ thêm vướng tay vướng chân mà thôi. Bản thân Makarov cũng hơi nghi hoặc bởi không hiểu tại sao giao nhiệm vụ cho hắn mục tiêu là đám Tartaros, vậy mà giờ Lý Thiên Ngọc lại đang chiến đấu với Agnolaza, thật kỳ quái. Eza và đám nữ nhân sau đó cũng bình ổn tâm tình, bởi không ai ngoài các nàng hiểu rõ thực lực của Lý Thiên Ngọc, thêm vào sự trợ giúp của hệ thống, các nàng tin tưởng Lý Thiên Ngọc sẽ không thua, cho nên mặt ngoài cũng thả xuống tâm tình, có điều bên trong lo lắng là không làm cách nào triệt tiêu được. Nasu, Gray, Gazil cả đám bát nháo e thiên hạ bất loạn, hừng hực chiến ý, muốn tiến tới trợ giúp, ngay cả Makarov, lão đầu nói khô miệng lưỡi cũng không sao ngăn được, may mà có Eza chấn chàng, do từ nhỏ đã khiếp sợ dưới dâm uy của Eza cho nên cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cũng may mà đám Nasu, Eza chúng nữ không tiến tới tăng thêm phiền toái cho hắn, Lý Thiên Ngọc cũng bớt đau đầu, hắn lúc này khá vất vả mới áp chế được Agnolaza, dù sao thánh cấp đỉnh phong Agnolaza tuy thực lực không tương xứng với cảnh giới mà hệ thống phán định nhưng dù sao cũng coi như ngang bằng với hắn, cho nên muốn tiêu diệt được nó cũng là cả một vấn đề, có điều hắn dù sao cũng là từ cổ chí kim một người lĩnh ngộ đủ 9 loại pháp tắc, hơn nữa nếu tập hợp được hai cái không gian pháp tắc mảnh vỡ liền tăng thêm một loại, chiến lực của hắn cũng không phải thánh cấp bình thường có thể so sánh. Giác Agnolaza lướt qua như một viên tên lửa đạn đạo tốc độ siêu âm, long khẩu tràn đầy long nha sắc bén vận dụng ám pháp tắc trùm lên bên trên, mặc kệ một thân kim thiết tới từ kim chi pháp tắc, hắn một ngụm đem cánh tay của Susanoo tận gốc tháo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫy động hai cánh phía sau lưng Susanoo, Lý Thiên Ngọc đuổi theo, katana trong tay biến đổi, lôi quang lập lòe, một hơi liền xuất ra liên tục 18 chảm hướng về phía Agnolaza bao quát hầu như mọi phương vị để cho hắn không cách nào né tránh. Lôi nguyệt thần chảm, thập bát liên chảm. Ầm, ầm, ầm, hộc hộc, Lý Thiên Ngọc có chút thở dốc, sau đó lôi từ trong dương chứa đồ ra 10 bình mana tu liền một hơi, một lần nữa năng lượng sung mãn, đây đã là lần thứ mấy hắn phải bổ sung năng lượng, bản thân hắn cũng không kịp nhớ rõ nữa, tiếp đó bổ sung lại một cánh tay của Susanoo vừa rồi bị Agnolaza tháo xuống. Không biết đã là lần thứ mấy mà hắn phải dẫn thêm ra năng lượng để phục hồi thân thể cho Susanoo, nguy hiểm nhất có một lần bị Agnolaza áp sát phun ra một ngụm ám chi lực long tức nổ bể mất 1/3 cái đầu của Susanoo, suýt chút nữa liền khiến Lý Thiên Ngọc gặp nguy hiểm. Ngược lại với hắn, Agnolaza vẫn chiến đấu liên tục một mực tiêu hao không có bổ sung, nếu để mà nói thì số lượng ma lực trong cơ thể hắn so với năng lượng trong cơ thể Lý Thiên Ngọc đâu chỉ nhiều gấp 10 mấy lần, hệ thống phán định Agnolaza là thánh cấp đỉnh phong cũng không phải không có lý do. Giống, di di, g, một tiếng long ngâm chấn điếc màng nhĩ, Agnolaza từ trong đám yên vụ thoát ra, hai cánh vung vẩy ngạo nghễ đứng đối diện với hắn. Chỉ thấy trên thân Agnolaza lúc này vải giáp mang lấy nhiều vết chém chẳng chịt, có nơi vì bị chém quá nhiều lần tạo thành vết thương sâu nhìn thấy cả xương, có điều đối với long thân thì nếu chỉ bị thương mà không chí mạng thì qua một thời gian ngắn sẽ lại hồi phục lại, cho nên trông thì tàn tạ bất kham, lúc nào cũng có thể ngã xuống nhưng thực chất cũng chỉ tính là bị một thương một chút hơi nặng mà thôi. Chết tiệt, ăn nhiều công kích như vậy mà khí tức cũng chỉ yếu đi một chút, chẳng lẽ ta lần nữa phải né tránh hắn sao? Lý Thiên Ngọc không cam lòng nghĩ thầm nói, liếc thấy quang mang trên long chảo của Agnolaza tiếp tục lóe lên, dường như muốn công kích Lý Thiên Ngọc, tâm thần đột nhiên có một tia sáng lóe lên. Đúng rồi, nếu một loại pháp tắc không làm gì được hắn vậy thì sử dụng nhiều loại pháp tắc kết hợp bản thân ta vô thuộc tính thể chất trong lời nói của đám tu luyện theo hệ thống tu chân có thể coi như là hỗn độn thể, đặc tính ngoài chuyển hóa chính là dung hợp giống như hồi còn ở thế giới Naruto sử dụng huyết kế giới hạn. Ta đúng là đần, đến giờ mới chú ý tới. Nghĩ vậy, Lý Thiên Ngọc nhắm mắt bắt đầu áp dụng theo phương pháp sử dụng huyết kế giới hạn thử điều động mấy loại pháp tắc lực khác nhau trong cơ thể hướng về một chỗ bắt đầu nếm thử dung hợp. Chỉ thấy Suzenu bao quanh thân thể hắn lúc này cũng như thanh katana trong tay đang là kim hệ pháp tắc màu vàng kim liền bắt đầu xuất hiện từng tia màu sắc khác nhau từ xích hồng, lục, xanh biếc, xanh lam, ngân bạch, ám kim, hắc ám, xám cho cấp tốc dung hợp lại với nhau tạo nên một sắc thái hỗn độn. Có điều, một chảo của Agnolaza lúc này cũng đã tụ lực xong, thừa cơ Lý Thiên Ngọc giữ người liền lướt tới xuất hiện phía trên đỉnh đầu của Suzenu chính xác là ở vị trí giữa trán, nơi bản thể của hắn đang ở trong đó. Chết đi, Agnolaza sát ý mỗi lúc một giây đặc quát lên một tiếng vỗ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chảo này đã bao hàm toàn thân lực lượng, lại tập trung lượng lớn ma lực đặc tính hắc ám, chỉ cần vỗ xuống, Lý Thiên Ngọc chắc chắn phải chết, hắn cũng đã tưởng tượng ra hình ảnh Lý Thiên Ngọc thân thể biến thành thịt nát sau khi ăn một chảo này, cho nên trên mặt rồng đen kịt vậy mà nở một nụ cười chiến thắng. Đúng trong sát na tưởng chừng Suzenu đỉnh đầu bị vỗ muốn nổ nát như trái dưa hấu, thì đột nhiên hai mắt Lý Thiên Ngọc đang nhắm chặt đột nhiên mở ra mang theo một tia hỗn độn sắc trong tay katana hướng về phía long chảo bổ ra một chảm đi sau mà tới trước. Giống, GG, Agnolaza hét lên một tiếng thê lương, một chảo tràn đầy ám pháp tắc chi lực vậy mà bị Lý Thiên Ngọc katana xé toạc bổ ra làm đôi kéo dài tận gốc. Từ miệng vết thương không có máu chảy ra mà là một đoàn xương mù hắc ám tỏa ra bắt đầu tiêu tán, nhưng Agnolaza lúc này hoàn toàn không để ý tới mà chăm chú nhìn về phía thanh katana trong tay Suzenu với vẻ mặt khiếp sợ, hắn lúc này hoàn toàn là bị sợ hãi bao phủ, bởi lẽ cơ thể dường như bất tử của hắn có thể kháng lại, hấp thu tất cả mọi loại pháp cùng kháng vật lý siêu cường vậy mà lại bị thanh katana trong tay Lý Thiên Ngọc bổ ra, bảo hắn làm sao mà không sợ cho được. Có lẽ vì chưa bao giờ cảm thấy tử vong tới gần như thế, cho nên Agnolaza vậy mà lại quyết định chạy trốn. Lý Thiên Ngọc, có chút vô ngữ, Lý Thiên Ngọc sững người nhìn về phía Agnolaza thoát đi, bất quá sau đó hắn liền cười gằn một tiếng, nhanh chóng vỗ động hai cánh, điều khiển lấy Suzenu đuổi theo. Cách chương.